những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 13, hãy kể một câu chuyện đoán được mở đầu mà không đoán được kết thúc. Góc truyện audio.com. Quy, hãy kể một câu chuyện đoán được mở đầu mà không đoán được kết thúc. Source, Weibo dịch, Y Nhia, 1.4752. Vợ được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi đứng ngoài cửa đau khổ chờ đợi. Nửa giờ sau, bác sĩ bước ra, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vợ anh ra đi rất thanh thản, không có đau đớn gì cả. Tôi hét lên, hôm nay là cả tháng tư, mấy người đang lừa tôi đúng không? Bác sĩ bỗng nhiên cười phá lên, thật là thông minh, tôi đang gạt anh đó. Lúc vợ anh ra đi vô cùng đau đớn ha ha ha ha ha. 2.3224. Sắp tốt nghiệp đại học, thích nhau 4 năm, lại chưa từng cho nhau một câu hứa hẹn. Trên chuyến tàu trở về nhà, anh phải qua 32 ga, còn cô là 21 ga. Cô buồn bã nói, bao giờ tới ga thì kêu em dậy nhé. Nói xong liền ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cô được gọi dậy, tàu đã qua mấy ga. Cô quay đầu lại, anh cười dịu dàng, theo anh về nhé. Cô bật cười mà nước mắt rơi. Sau khi đi vào sâu trong xóm núi nhỏ, nơi anh sinh ra và lớn lên, cô bị bán cho một ông già ế hơn 50 tuổi. 3.3034. Tiểu Minh và Tiểu Hồng rơi vào bể tình. Hôm sau, mọi người vớt họ lên. 4.2620. Suốt ngày nghe người ta kể, thuê phòng sướng ra làm sao. Cuối cùng một ngày không nhịn được nữa, cũng đi thuê phòng, đúng là sướng thật, một mình ngủ một cái giường to như thế. 5.2501. Bạn tôi mua một cái đồng hồ thể thao, chất lượng siêu tốt, rơi từ trên vách núi xuống cũng không hỏng, nhưng mà người thì chết rồi. 6.2490. Có một nữ sinh nọ, ngày ngày tặng cơm hộp cho một nam sinh, tặng suốt 2 tháng, cuối cùng có một ngày, nam sinh ngượng ngùng nói với nữ sinh, cơm hộp ăn ngon lắm, tớ còn chưa dứt lời, nữ sinh đã reo lên, thật à, đó là do anh hai tớ làm đó, anh ấy thích cậu lâu lắm rồi. 7.2264. Tiểu Hồng rất xinh, thầy chủ nhiệm lúc nào cũng tái máy trêu cô bé, cả lớp ai cũng ghét cô, trừ Tiểu Minh, ngày nào cậu cũng mua đồ ăn cho cô, thu dọn đống sách vở của cô bị các bạn trong lớp ném. Tiểu Hồng không mảy may xúc động nhưng Tiểu Minh vẫn thích cô. Có một ngày, Tiểu Hồng bị người ta sát hại, bị hung thủ xiết cổ chết. Tiểu Minh vô cùng đau đớn trước cái chết của cô. Sự việc này đã trở thành một bóng ma trong lòng cậu. Cậu quyết định đào một ngôi mộ thật lớn để an táng cho cô. Vấn đề của chúng ta đã xuất hiện rồi đây. Xin hỏi máy đào đất nhà nào mạnh hơn? 8.2028. Ngày xưa ngày xưa, có một phù ông, trước khi lâm chung, ông gọi hai người con lại và nói, hai con đi đốn củi đi, xem ai đốn được nhiều củi hơn, nhanh hơn. Trời vừa tảng sáng, người con cả đã vác rìu lên núi đốn củi, người con thứ lại mài lưỡi rìu thật sắc rồi mới đi. Tối đến, quả nhiên, người con thứ đốn được nhiều củi hơn. Phú ông nhìn rồi nói với hai người, gia sản để lại cho cậu cả đi, dù sao cậu hai cũng giỏi giang như thế. 9.1966. Vào ngày sinh nhật của cô gái, chàng trai che mắt cô gái, rồi nói, cưng à, đi theo anh nào. Đi suốt nửa tiếng đồng hồ, chàng trai mới nói tiếp, nào, giờ thì mở mắt ra. Cô gái nhìn mọi cảnh vật xa lạ hoang vắng xung quanh, cõi lòng tràn đầy chờ mong. Rồi sao anh? Chàng trai không trả lời, chỉ rút một con iPhone 6 ra đưa cho cô gái. Cô gái kích động kêu lên, yêu anh chết mất, món quà này tuyệt quá. Chàng trai lạnh lùng, gọi điện cho bố mẹ em, nói em nằm trong tay tôi. 10.1846. Sáng tinh mơ, cô nói với anh, ông xã, hôm qua em chuyển hết hàng vào xe rồi. Mệt quá, anh xử lý nốt mấy chuyện còn lại nhé. Nhìn người vợ thức trắng cả đêm, anh đau lòng nói, bà xã, em tốt quá, làm hết những chuyện nặng chuyện nhọc, để lại chuyện thoải mái cho anh. Nói xong mà nước mắt muốn trào ra. Anh yên lặng click vào góc trên của chiếc xe mua sắm. Nơi có dòng chữ, thanh toán toàn bộ, 11/1796. Tôi vẫn nhớ đó là một mùa đông rét lạnh. Sáng hôm ấy, tôi không muốn ra khỏi chiếc giường thân yêu để đi học. Bèn nhờ bạn cùng phòng nghĩ giúp một lý do xin phép. Kết quả là hôm sau, tin tôi bị trúng nắng truyền khắp cả trường. 12/1506. Trên xe bus, A thấy có tên móc ví của một người phụ nữ. A nhanh trí kêu lên. Mẹ ơi, ví của mẹ bị rơi. Chú kia nhặt giúp mẹ kìa. Tên móc ví xấu hổ. Cười cười rồi trả lại ví cho người phụ nữ. Lúc xuống xe, người phụ nữ kia một mực kéo A xuống. A dãy dụa nói, cô này không phải mẹ cháu. Các hành khách khác cười xòa. Nhóc con này lại nghịch ngợm rồi. Kết quả A bị bán tới mỏ đào than. 13/1095. A, sao anh lại từ bỏ việc chữa trị? B, vì anh muốn yêu em. A, sau khi chữa khỏi, anh có còn yêu em không? B, không, chỉ có bị thần kinh mới yêu em. 14/1086. Có một anh bạn, ngồi bên cạnh một người đẹp đang ăn vặt. Tranh thủ lúc cô nàng không để ý, cậu chàng mới lau chút dầu dính trên miệng cô. Cô nàng không giật mình, đã vậy còn quay sang cười với cậu. Cậu chàng càng gan hơn, ôm lấy eo cô, nhìn thấy snack cô đang ăn. Bèn thò tay nhón một cái. Bốp, người đẹp cho cậu chàng một bạt tai. Người đẹp gầm lên đầy tức giận. Sàm sỡ thì được, nhưng cấm không được động tới đồ ăn của tôi. 2. Quả đúng là một cô nàng ham ăn có nguyên tắc. 15/766. Vừa mới có điện thoại. Nhấc máy thì thấy đầu bên kia hỏi. Alo, anh có nhà không? Số lạ nhưng nghe giọng kiểu này thì chắc hẳn là người quen đây. Không biết là ai mà lại sợ cả hai lúng túng. Thế là tôi cũng giả vờ như thân quen trả lời lại. Ô hay, thứ sáu mà tôi lại ở nhà chắc. Đi ăn tiệc, thứ sáu nào chẳng thế. Cứ hết tiệc này đến tiệc khác. Chú đang ở đâu đấy? Mà có chuyện gì không? Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi mới nói, anh gọi đồ ăn, tôi đang đứng ở ngoài cửa nhà anh này, cách trường.